Chương 43, Tổ Long chân thân, càn toàn biến hóa. Chương 43, Tổ Long chân thân, càn toàn biến hóa. Nhìn xem trong tay tích cốc đan, Ngọc Độc Tú trong mắt hiện lên một vòng nghi hoặc, chưa từng nghe nói ra xem hội miễn phí phân phát tích cốc đan loại này mặt hàng cao cấp. Sư Minh, đây là quan chủ lén tặng cùng ngươi, đạo đồng nhỏ giọng giải thích nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy giật mình, nếu là quan chủ lén tặng cùng, vậy thì non nói rõ thiệt nhiều vấn đề. Đệ tử tạ ơn quan chủ, Ngọc Độc Tú đối với đạo quan phương hướng thi lễ. Đạo đồng kia cười hắc hắc, vỗ vỗ Ngọc Độc Tú bả vai, quan chủ rất coi trọng ngươi, ngươi muốn cố gắng lên. Sau khi nói xong, thản nhiên rời đi. Ngọc Độc Tú thật lâu im lặng, thẳng đến Ngọc Thập Nương theo trong phòng đi tới, mới đưa Ngọc Độc Tú suy nghĩ bừng tỉnh, bàn tay khẽ đảo đem đan dược để vào trong tay áo, sau đó đối với Ngọc Thập Nương nói, Thập Nương, ta muốn bế quan, ngươi không cần thiết quấy rầy ta, ta nơi này có tích cốc đan, ngày bình thường không cần cho ta chuẩn bị đồ ăn. Sau khi nói xong vuốt vuốt Ngọc Thập Nương bím tóc, Ngọc Thập Nương nghi ngờ nói, tích cốc đan, cái kia là cái gì? Ngọc Độc Tú cười cười, theo trong tay áo xuất ra đan dược, ăn một hạt, có thể ba ngày không cần ăn cơm. Ngọc Thập Nương con mắt hiện lên chấm nhỏ, Ngọc Độc Tú cười cười, hướng về trong rừng trúc đi đến. Ngọc Độc Tú bề bộn nhiều việc, tu luyện thành siêu cấp sát chiêu càn toàn tạo hóa, lại sẽ không thi triển, không biết có cái gì dùng, còn có so cái này thật buồn bực đấy sao. Ngọc Độc Tú quyết định, tại thi đấu trước, không nói toàn bộ nắm giữ càn toàn tạo hóa, đó là không thực tế, ít nhất cũng phải hiểu càn toàn tạo hóa một bộ phận tác dụng, cùng với là dùng như thế nào. Vô số tin tức trong đầu lưu truyền mà qua, Ngọc Độc Tú liên tiếp đối càn toàn tạo hóa phân tích tiến hành hấp thu, cái này giống như là lão sư đã đem đáp án cho ngươi rồi, phải dựa vào chính ngươi phân tích. Thời gian tại một chút trôi đi mất, theo Ngọc Độc Tú tìm hiểu, trong cơ thể long huyết đã xảy ra một loại mạc danh kỳ diệu biến hóa, tựa hồ bị một loại kỳ dị lực lượng hấp thu LAI, sau đó hóa thành vô hình. Tại mọi người bận rộn khẩn trương ở bên trong, chút bất chi bất giác, 3 năm thời gian đã qua, sai rồi, phải nói còn 1 tháng nữa, đã đến 3 năm thi đấu thời gian. Tại ngày hôm nay, Ngọc Độc Tú chậm rãi thần mở trong mắt, càn toàn tạo hóa quả chân thần diệu, một lọ tích cốc đan đã thấy đáy, chắc là quan chủ đã tính toán tốt rồi, vừa vặn đủ Ngọc Độc Tú vượt qua một đoạn này quý giá nhất thời gian. Cái này có tính không là thiên cương biến hóa chi thuật, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra lưu quang, càn toàn biến hóa chính là cướp đoạt thiên địa quyền hành, Ngọc Độc Tú hiện tại rốt cuộc tìm được càn toàn biến hóa phương pháp. Càn toàn biến hóa, cướp lấy thiên địa tạo hóa, lúc này Ngọc Độc Tú có thể sử dụng một cái năng lực chính là biến hóa chi thuật. Chỉ cần cướp lấy thần thú, yêu thú máu huyết, tiến hành luyện hóa, phân tích đối phương tin tức, như vậy Ngọc Độc Tú có thể căn cứ càn toàn biến hóa diễn sinh mà ra. Tựa như hiện tại, Ngọc Độc Tú phân tích này một giọt tổ long chân huyết tin tức, đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân khí cơ dần dần tối nghĩa, bộ mặt dần dần lân phiến lan tràn, sau một khắc một đầu ra y mờ y chừa nở dê chân long xuất hiện tại nguyên chỗ, không, phải nói là tổ long, so chân long càng cao hơn cấp tồn tại. Chỉ thấy chân long bên ngoài thân trên lân phiến lóe ra cổ xưa tang thương khí tức, quanh thân hỗn độn xương mù chìm nổi, đem hắn che lấp, lộ ra dị thường thần bí. Trong nháy mắt, về tổ long thần thông, tại Ngọc Độc Tú trong đầu lưu chuyển mà qua. Tổ long, quả thật là nghịch thiên tồn tại, tổ long chân thân nhẹ nhàng mở giống, trong thiên địa lập tức mưa gió mãnh liệt, cái này thuần túy là long tộc bản năng, coi như là quan chủ cũng phát giác không đến chút nào dị thường, chỉ là cảm giác được cơn mưa do na y đến vô cùng đột ngột mà thôi. Tại Ngọc Độc Tú tổ long chân thân xung quanh, một tia thủy tinh hoa tại ngưng tụ, đó là trong thiên địa tiên thiên chân thủy. Ngọc Độc Tú mạnh mà thu tổ long chân thân, đem cái kia vài loại tiên thiên chân thủy thu hút trong cơ thể, mặc dù cái này vài loại tiên thiên chân thủy vẹn vẹn chỉ là một tia, nhưng đã có vô cùng diệu dụng. Của ta tổ long chân thân như có thể trường kỳ bảo trì, cái kia sẽ có vô cùng vô tận chân thủy cung cấp ta tiêu xài. Ngọc Độc Tú cẩn thận từng ly từng tí đem một tia tiên thiên chân thủy dựng dưỡng tại tất cả khiếu trong huyệt. Ngày sau nếu có thể tìm kiếm được thủy hệ vô thượng đại pháp, có tiên thiên chân thủy tương trợ, ai lại là Ngọc Độc Tú đối thủ? Cái này là càn toàn biến hóa nghịch thiên chỗ, chỉ cần có đối phương máu huyết, có thể thi triển tạo hóa chi thuật, đem chính mình liền đã trở thành cái loại lầy thần thú, hoặc là yêu thú. Ngọc Độc Tú cảm thấy thỏa mãn, tuy nhiên không giống trong truyền thuyết thiên cương 36 biến như vậy nghịch thiên, có thể tùy ý biến hóa, nhưng có thế như vậy Ngọc Độc Tú cũng đã cảm giác rất hài lòng. Cái này vẹn vẹn chỉ là càn toàn biến hóa một bộ phận công năng mà thôi. Càng thêm tầng sâu lần nghịch thiên chỗ, còn cần chờ đợi Ngọc Độc Tú khai phát. Nói chuyện, đã thấy Ngọc Độc Tú bàn tay biến thành long chảo, mạnh mẽ mà đối với xung quanh đá xanh một chảo, cái kia đá xanh như là đậu hủ bình thường, hóa thành bột mịn. Ngay sau cùng người tranh đấu, không biết muốn chiếm bao nhiêu tiện nghi, Ngọc Độc Tú thỏa mãn nhìn một chút long chảo, phía trên hiện đầy tinh tế ti mi lân phiến, mà ngay cả cánh tay bên trên đều là tinh tế ti mi lân phiến, từng cái trên lân phiến đều có huyền ảo đường vân tại phát họa, cánh tay xung quanh hỗn độn xương mù vần quanh, có chứa một loại cổ xưa tăng thương, thật là thần bí. Còn một tháng nữa, lại không thể cả ngày căng cứng, cờ ơn ở hưu nhàn một ngày ngọc độc tú đầu ngồi dưới đất, thu hồi lòng chảo, trên mặt dung quang đi ra tiểu viện. Ca, ngươi xuất quan ngọc thập nương trong mắt lóe ra lệ quang, 3 năm thời gian, ngọc độc tú đã 15 tuổi, hơn nữa thai hóa dịch hình, quanh thân phát dục hài lòng, hiển nhiên là cùng trưởng thành nam tử cũng không khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là ngọc độc tú so sánh non. Nha đồng đốc, khóc cái gì, 3 năm thời gian không phải sống qua tới, rất nhanh liền muốn bái nhập tu hành đại phái, có lẽ ăn mừng mơ y là ngọc độc tú dùng trong tay lá trúc gõ ngọc thập nương đầu, có lẽ là ăn ngon, tại đây háo cơm không lo, năm đó xấu nha đầu cũng trở nên trắng trắng mềm mềm, như là một cái búp bê, thoạt nhìn chính là làm cho người ta yêu thích. Ca, ta nếu là không có tu luyện tư chất, không thể cùng ngươi cùng trường sinh làm sao bây giờ ngọc thập nương hai mắt đẫm lệ nói. Ngọc Độc Tú thân hình dừng lại, hồi lâu sau mới nhìn Ngọc Thập Nương, chân thành nói, sẽ không đâu, Thập Nương như vậy hiểu chuyện, tư chất có lẽ so với ta tốt mơ ý là. Ngọc Thập Nương cúi đầu, ta nói là nếu như. Ngọc Độc Tú sắc mặt kiên nghị, không có nếu như, thế gian này sẽ không có không cách nào giải quyết sự tình, ngươi nếu không thể tu hành, ta định sẽ vì ngươi tìm được vô thượng linh vật, tẩy tủy Phật Mao. Ngọc Độc Tú chính là tẩy tủy Phật Mao, mới đạt được siêu nhân tư chất, cái kia thành tiên lôi kiếp chất lỏng. Tuyệt đối là thiên địa tạo hóa chi vật, chính là tiên nhân độ dùng, coi như là tiên nhân cũng chỉ có tại độ kiếp thơ y điếm mới có thể đạt được một chút như vậy, chính là nghịch thiên đại tạo hóa. Ngọc Thập Nương đột nhiên ngẩng đầu, nhe răng cười cười, ta biết ngay ca ca đợi ta tốt nhất. Huynh muội hai người chính ở chỗ này chuyện phiếm, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân, Diệu Tú đạo huynh có thế tại. Ồ, là Hứa Tiên, hắn làm sao tới rồi? Ngọc Độc Tú sững sờ, theo sau đó xoay người đối với bên ngoài nói, vào đi. Hứa Tiên đẩy cửa đi vào, một bộ đạo bào tại thân, càng lộ ra phong lưu phong khoáng. Diệu Tiên đạo huynh đột nhiên đến chỗ của ta, có thế là vô sự không lên Tam Bảo Điện à? Ngọc Độc Tú cười cười, duỗi thò tay, này đây Diệu Tiên bên trong mời. Hứa Tiên cười cười, 2 năm qua nhiều thời giờ vội vàng tu hành, cũng không thời gian tới cùng đạo huynh trao đổi, đến một lần sợ là quấy rầy đạo huynh thanh tu, thứ hai là thời gian cấp bách, không dám có chút buông lỏng, kính xin đạo huynh thứ tội mơ ý là. Nói đùa, tu hành mơ ý là chính đồ. Còn lại không đáng giá nhắc tới, 3 năm này huynh đệ có lẽ có chỗ thành tựu, tuần này thân khí thế xác thực không giống với lúc trước. Ngọc Độc Tú cao thấp dò xét Hứa Tiên thật lâu mới mở miệng nói. Đều là gia tộc tài nguyên, ta chẳng qua là may mắn một ít, có một tốt gia tộc mà thôi, ngược lại là huynh đài quanh thân khí cơ nội liễm, hiển nhiên cũng là tu vi tăng tiến không ít. Ngọc Độc Tú tiếu tiếu, không nói gì. Hai người chuyện phía một hồi, cái kia Hứa Tiên mới nói, hôm nay tới nơi này, là vì thông báo đạo huynh một tiếng. Mấy tháng trước cái kia Lương Viễn ra ngoài, rõ ràng đã lấy được bên trên cổ tu hành giả di trạch, đã nhận được thượng cổ truyền thừa, lúc này đây Lương gia thế lực phóng đại, cái này danh ngạch sợ là đa số cũng bị Lương gia chiếm đi, mọi người có chỗ lo lắng, cố ý tạo thành liên minh, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, muốn ngăn chặn Lương gia thế mơ ý là. Thượng cổ thần thông thượng cổ truyền thừa Ngọc Độc Tú nói. Đúng vậy, không chỉ là bình thường thần thông, mà là đại thần thông. Hứa Tiên khẳng định nói. Tông môn không có tỏ vẻ. Ngọc Độc Tú thăm dò nói. Hắn cũng người mang đại thần thông, xem như thượng cổ truyền thừa a, đây là đệ tử cơ duyên, coi như là cơ duyên tại người tiên, tông môn là sẽ không nhúng tay cướp đoạt. Phải biết rằng thế gian này cường đại nhất cổ tu chính là chư vị giáo tổ, những cái kia tọa hóa cổ tu nơi nào sẽ bị bọn hắn để ở trong mắt. Trong mắt bọn hắn, ngoại trừ 9 đại giáo tổ, còn lại tu sĩ đều là người thất bại. Hứa Tiên hình như biết rõ Ngọc Độc Tú trong lời nói che giấu vấn đề. Mặc kệ đệ tử đạt được cái gì cơ duyên, chỉ cần còn tu luyện chính là ta Thái Bình Đạo pháp lực, cái kia chính là Thái Bình Đạo đệ tử, tông môn sẽ không dùng bất luận cái gì thủ đoạn cướp lấy, đây chính là giáo tổ định ra quy củ, không người nào dám trái ngược. Đương nhiên, nếu chính mình chủ động dâng ra đến, vậy thì không giống với lúc trước Hứa Tiên trong nhà có trưởng bối tại Thái Bình Đạo tu luyện qua, tuy nhiên tọa hóa, nhưng thực sự đối Thái Bình Đạo biết quá tường tận. Tại đây cái gọi là dâng ra đến, đơn giản là bảo vật tại thân, không cách nào tự bảo vệ mình, sợ bị người khải xem. Giết người đoạt bảo mà thôi. Đương nhiên, QNZ không thể ưu tông môn trong bên trong có người lừa gạt, âm thầm sử dụng thủ đoạn, dùng các loại lý do bức người dâng ra đến. Cái này Lương Viễn ngược lại là vận may. Nói Ngọc Độc Tú nghe nói Hứa Tiên lời ấy, trong lòng tảng đá lớn đầu rơi xuống, chính mình cái kia chút ít thần thông rốt cục có thể quang minh chính đại sử dụng. Nếu là có người nghi vấn, cùng lắm thì từ chối đến thượng cổ di tích, hoặc là tổ truyền đại pháp thần thông, chẳng lẽ đám người kia còn có thế nghịch chuyển thời gian, đi bảo căn vấn đề a? Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Lương gia vận số chưa tuyệt, hôm nay Lương Viễn đạt được thượng cổ truyền thừa, Lương gia lần nữa đã có phục hưng dấu hiệu, đợi đến lúc Lương gia tu sĩ chính thức nắm giữ thượng cổ tu sĩ truyền thừa, tập được thần thông, coi như là bái nhập Thái Bình Đạo, cũng là một cái không nhỏ thế lực rồi. Hứa Tiên khuôn mặt co rút nhanh nói, đây mới là mọi người lo lắng nhất địa phương. Không sao, thần thông không phải dễ dàng như vậy tu luyện, mấy tháng thời gian, cái kia Lương Viễn có lẽ mới nắm giữ thần thông một chút ra lông mà thôi, không có cái gì quá không được. Ngọc Độc Tú chắc chắn nói.